Bách luyện thành tiên, chương 3725, vạn giao vương chân diện mục. Góc truyện audio.com. Nhưng mà chàng diện lại không phải cân sức ngang tài. Ba đại yêu vương nổi danh vô hư. Tuy nói hôm nay vạn giao vương, nhưng thật ra là một đồ giả mạo. Chân thân chính là vực ngoại thiên ma. Nhưng hắn đã có thể đem chính thức vạn giao vương đoạt xá. Thực lực như thế nào cũng tự có thể nghĩ rồi. Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, tuyệt không so mặt khác hai vị yêu vương chỗ thua kém. Vũ Đồng tiên tử nếu là thật sự thân tới đây, tự nhiên không sợ, thủ thắng thậm chí có thể nói là có cam đoan địa. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cỗ hóa thân mà thôi, tuy nói cũng hiểu thấu đáo lĩnh vực, đối phó những thứ khác tu tiên giả, tự nhiên dư xài, nhưng đối thủ là vạn giao vương. Tự lộ ra so ra kém cỏi chút ít, tần nhiên sớm đã không thấy tung tích, hiển nhiên là thừa dịp vạn giao vương kéo dài đã đi ra tại đây. Mà Lý Vũ Đồng lại vô lực ngăn cản, theo điểm này, cũng có thể thấy được tình cảnh của nàng bất lợi. Ha ha, linh giới đệ nhất nhân, ngươi không phải mới vừa ngang ngược càn rỡ, khí diễm vạn trượng sao, hiện tại làm sao vậy, nguyên lai đường đường Vũ Đồng tiên tử. Cũng chỉ hội múa mép khua môi công phu, thực lực chân chính, mới gần kề điểm này sao? Vạn giao vương trên mặt tràn đầy trêu tức, nhưng mà ra tay nhưng lại một chút cũng nghiêm túc, tay áo phất một cái. Trong huyệt động nhiệt độ, lập tức trở nên lạnh rất nhiều. Hư vô không gian, phảng phất một cái đầm bị gió thổi nhan tiểu hồ, tạo nên một chút điểm rung động. Sau đó thành từng mảnh vảy cá bộ dáng bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Không đúng, đây không phải bảo vật, căn bản chính là do hư không chi lực lăng không ngưng kết mà thành. Vạn giao vương trên tay phải trở mình, năm ngón tay dùng kỳ diệu vận luật nhảy động, tựu phảng phất đánh đàn bình thường, tràn đầy mỹ cảm, nhưng mà theo động tác của hắn, cái kia vảy cá bộ dáng bảo vật lại trở thành vòng xoáy. Không đúng, hẳn là một người tiếp một người luồng khí xoáy, dày như mưa rơi. Phía sau tiếp trước hướng về Vũ Đồng tiên tử chen chúc đi qua. Hư không bị xé rách, từng cái luồng khí xoáy trong ẩn chứa thời không chi lực đều làm người líu lưỡi. Chỉ cần một cái, cũng đủ để đem độ kiếp hậu kỳ lão quái vật xé thành bụi phấn. Mà Vũ Đồng tiên tử giờ phút này chỗ phải đối mặt. Đã có ngàn vạn nhiều, muốn tránh cũng không được. Trận kia mặt chỉ là ngẫm lại tựu khiến người ra đầu run lên rồi. Lý Vũ Đồng không có trốn, cứ việc khóe miệng của nàng đã có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên tại vừa rồi đấu pháp ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít là bị một ít thương, nhưng nét mặt của nàng như cũ là lãnh diễm cao quý đến cực điểm. Tựu phảng phất hết thảy tất cả, đều ở nắm giữ. Thở dài, nàng này ngọc thủ nâng lên. Năm ngón tay hư nắm, một đầu dây lụa bộ dáng bảo vật chỉ một thoáng do nàng trong bàn tay hiển hiện mà lên. Năm màu lưu ly, liếc nhìn lại, tựu như là chân trời dáng ngũ sắc xinh đẹp, hắn rực rỡ tươi đẹp khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Phiêu động tâm đó lại ẩn chứa có kỳ diệu pháp tắc chi lực. Lý Vũ Đồng trên mặt tràn đầy tuyệt nhưng chi sắc, ngọc thủ nâng lên. Đem bảo vật này hướng về phía dưới run lên mà đi. Theo động tác của nàng, hư không một hồi mơ hồ, thiên địa nguyên khí càng trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Phảng phất về tới hỗn độn bắt đầu, hết lần này tới lần khác hỗn loạn thiên địa nguyên khí. Lại tựa hồ như lại ẩn chứa nào đó pháp tắc, loạn mà tự động, dùng nào đó kỳ lạ quy luật kết hợp cùng một chỗ. Biến hóa thành một đạo tối tăm lu mờ mịt kinh khí. Như chậm mà nhanh, hướng về phía trước bổ chém mà đi, dốc hết sức hàng 10 hội, dùng hỗn loạn hỗn độn pháp tác, bài trừ địch nhân thời không chi lực, cái kia kinh lực cùng luồng khí xoáy đụng vào nhau, lập tức như là nước gặp hòa, chút nào dấu hiệu cũng không, hư không sụp xuống mất, đọc truyện online mới nhất ở Chuanfao, VN không đúng. Không phải sụp xuống, là cả tiêu mất hết, hư không không thấy tung tích, rất khó nói tinh tường, cái kia đến tột cùng là như thế nào một màn, thế gian bất luận cái gì ngôn ngữ, đều không thể miêu tả. mà chuyển biến thành chính là vô số màu trắng sương mù. Tại giữa hai người tỏ khắp mà ra, Vạn Giao Vương tay áo phất một cái, cuồng phong lạnh thấu xương gào thét, đem sương mù thổi tan mất, ánh mắt lại nhìn hướng Lý Vũ Đồng trong tay bảo vật. Hỗn Thiên Lăng, ngươi thật đúng là cam lòng, nếu là bổn vương không có nhớ lầm, theo chân tiên giới lưu lạc đến tam đại giao diện tiên thiên chi vật. Cái này Hỗn Thiên Lăng có lẽ có thể bài danh đến top 3 rồi. Ngươi có thể có được không kỳ lạ quý hiếm, nhưng giao cho chính là một cỗ hóa thân sử dụng, sẽ không sợ thất lạc đây. Vạn Giao Vương nói đến đây, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra một tia tham lam chi ý, hiển nhiên Hỗn Thiên Lăng cái này cấp bậc bảo vật. Là hắn cũng chi tâm gãy, thì tính sao, như thế nào, tiên tử hẳn là đâu có vấn đề sao, như vậy đạo lý đơn giản, cũng cần ta nói rõ. Vốn là, nhiệm vụ của ta, chỉ là đem tiên tử kéo dài ở chỗ này mà thôi. Cũng không nhất định cần đem đạo hữu rút hồn luyện phách. Nhưng hiện tại, ngươi đã xuất ra Hỗn Thiên Lăng bảo vật như vậy. Hắc hắc, bổn vương cải biến chủ ý, hẳn là ngươi còn muốn đoạt bảo. Vũ Đồng tiên tử giận quá thành cười. Như thế nào, hẳn là ngươi cho rằng bổn vương làm không được. Tốt rồi, ta không có hứng thú cùng ngươi rong dài. Thức thời, tự ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Nếu không, Vạn Giao Vương trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Nhưng mà Vũ Đồng tiên tử lại không có trả lời. Ngược lại một lần nữa tế lên rảnh tay bên trong bảo vật. Từng đạo lực lượng đáng sợ do nàng trong bàn tay xuyên suốt mà ra. Ngu xuẩn, chính là một cái hóa thân thân thể. Tự tính toán kiềm giữ Hỗn Thiên Lăng bảo vật như vậy. Cho rằng có thể đối kháng bổn vương đến sao? Quả nhiên là không biết sống chết. Vạn Giao Vương biểu lộ dữ tợn đến cực điểm. Gầm lên giận dữ, xoẹt xẹt âm thanh đại tố. Thân hình tại qua trong giây lát biến lớn gấp trăm lần còn nhiều. Rõ ràng hiển lộ ra nguyên hình đến rồi. Nhưng mà cùng mọi người trong ấn tượng kim sắc giao long bất đồng. Hắn sở biến hóa đi ra ác giao, toàn thân nước sơn đen như mực, bị nồng đậm dị thường ma khí bao khỏa, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, này ma giao có được 8 cái đầu lâu, từng cái, hình dáng tướng mạo đều có chút hứa sai biệt chỗ, nhưng giống nhau, nhưng lại đều giữ tận đến cực điểm, giống, tiếng gầm gư thẳng vào động phủ, xuyên thủng vân tiêu, hạ đạt cửu u, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoại trừ sợ hãi, tim không thấy càng thêm trực quan cảm thụ, đáng sợ khí thế, càng là đập vào mặt, như hải triều cuồng quyền, giống như sóng dữ bành trướng, lời nói không khách khí ngôn ngữ, bình thường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đối mặt lúc này Vạn Giao Vương, chỉ sợ liền đứng cũng không vững, cái này cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có bất kỳ khoa trương chỗ, hiển lộ ra nguyên hình Vạn Giao Vương. Chỗ biểu hiện ra đi ra thực lực, thật đúng không phải thường nhân có thể tưởng tượng, Vũ Đồng tiên tử cũng đôi mi thanh tú trao lên, nhưng mà lại cũng không quý kỵ, ngược lại ngoài dự đoán mọi người lộ ra một tia vẻ trào phúng. Cái này tựu là diện mục thật của ngươi, có khả năng thi triển đi ra toàn bộ thực lực, 8 đầu ác giao, nhưng ngươi có thể dài ra đệ 9 cái đầu. Chứng minh thực lực của ngươi đã đến có thể cùng chân tiên so sánh tình trạng. Gần kề 8 cái đầu lâu. Cuối cùng, như trước bất quá là linh giới tiêu chuẩn mà thôi. Ngày xưa Vạn Giao đạo hữu, thiên tư không chỉ có riêng mới điểm ấy trình độ, nếu không là bị thương suy yếu sau bị ngươi thừa dịp loạn đoạt xá. Cũng sớm đã tu luyện ra đệ 9 cái đầu. Ngươi nói là, ta không kịp ngày xưa Vạn Giao vương. Ma giao lớn tiếng gào thét thanh âm truyền vào lỗ tai. Lộ ra là cực kỳ phẫn nộ. Há lại chỉ có từng đó là không kịp. Quả thực là chênh lệch xa vậy. Ngươi, chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cách chương.